Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 23 Ta họ Kim. Góc truyện audio.com. Thái trưởng lão chết rồi, trọng thương như thế, hắn căn bản không thể nào sống nổi. Long Viêm lè lưỡi liếm lấy Long Hạo đến một thân toàn nước bọt, tựa hồ đang hỏi chuyện này nó làm được như thế nào. Long Hạo vỗ vỗ lên người nó, nói ra: "Long Viêm, ngươi lần này làm tốt lắm, ngươi đi về trước đi." Long Hạo để Long Viêm trở về Ngự Long không gian, mới quay đầu nhìn về phía Long Khiếu Thiên. "Cha, Long Viêm là một con rồng được ta, về sau ta đưa nó nuôi lớn." Long Hạo viện ra một cái cố sự nói cho Long Khiếu Thiên biết. Mặc kệ Long Khiếu Thiên tin hay không, Long Hạo đều khó có khả năng đem bí mật của Ngự Long không gian nói cho hắn biết, bởi vì cái bí mật này thật sự là quá lớn, nếu để cho người khác biết, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho Long Hạo, cho nên người biết càng ít, Long Hạo liền càng an toàn. Long Khiếu Thiên sắc mặt nghiêm túc nói: "Hạo Nhi, sự tình về con rồng này của ngươi, có thể tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào, Long tộc là không thể nào để tộc nhân của bọn nó trở thành sùng vật của nhân loại, nếu để cho bọn chúng biết, chỉ sợ tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm." "Cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói cho những người khác." Long Hạo gật gật đầu, nói: "Long tộc tại toàn bộ bên trong đại lục cũng là yêu thú cấp cao nhất, mà Long tộc đẳng cấp tương đối xâm nghiêm, với lại Long tộc thực lực cũng không chỉ là đơn giản như vậy, ai cũng không biết trong Long tộc sẽ lúc nào chạy ra một cái lão bất tử. Hiện tại, Long Hạo không có thực lực đối mặt hết thảy chuyện này, hắn nhất định phải cẩn thận một chút." Cánh của hội trường diễn võ mở ra, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hai người đi ra chính là Long Hạo cùng Long Khiếu Thiên. Cái này sao có thể? Long Khiếu Thiên cùng Long Hạo, làm sao sẽ không có chuyện gì? Ánh mắt của mọi người tràn đầy nghi hoặc chấn kinh còn có kiên kỵ. "Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ thoát ly Long gia." Thanh âm của Long Khiếu Thiên truyền đến. "Chờ một chút, Long Khiếu Thiên, thái trưởng lão bọn họ đâu?" Long Tú Nhi vội hỏi. "Đã chết." Long Hạo tầm mắt băng lãnh đảo qua Long Tú Nhi. Trong nháy mắt này, Long Tú Nhi cảm giác mình như rớt vào hầm băng, ánh mắt này quá kinh khủng. Ánh mắt này cũng quá xa lạ, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, Long Hạo cùng nàng chính là chân chính trở thành người xa lạ rồi. Người của Long gia ở chung quanh lập tức nhường ra một con đường, bọn hắn cũng không dám lại ngăn cản Long Hạo cùng Long Khiếu Thiên. Người của Long gia lập tức tiến nhập hội trường diễn võ, phía sau lưng của bọn họ không khỏi lạnh run, bên trong vậy mà đều là người chết, những người này đều là cao tầng của Long gia, mỗi một cái đều là tồn tại cấp bậc cao tinh võ sĩ, thậm chí còn có cường giả cấp bậc võ sư. Nhưng hôm nay toàn bộ đều chết ở chỗ này, mà bọn họ không biết những người này là chết ở trên tay Long Khiếu Thiên, hay là chết ở trên tay Long Hạo, bất quá bọn họ đều hiểu rõ, từ hôm nay trở đi, Long gia chỉ sợ muốn thật xuống dốc rồi. Long Tú Nhi trong lòng có một điểm cảm giác hối hận, chẳng lẽ mình thật bỏ qua cái gì? Vết thương trên người Long Khiếu Thiên không tính là nhẹ, Long Hạo cùng Long Khiếu Thiên tìm đến khách sạn ở lại. Long Hạo xin mời Kim lão luyện chế một chút đan dược cho Long Khiếu Thiên ăn vào, để hắn có thể trong thời gian ngắn khôi phục. 3 ngày, Tô Vũ cùng Long Huyên đều đi tới, Long Huyên nhìn thấy Long Hạo cùng Long Khiếu Thiên không có trở ngại, mới yên lòng. Góc truyện audio.com. Long Lập là bị đưa đi, dù sao hắn là thua dưới tay Long Hạo, mặc dù đối với Long Hạo trong lòng còn có oán hận, nhưng cũng không có biện pháp, hiện tại hắn nhất định phải đi về trước, chờ Long Hạo tiến đến Thủy Nguyệt Điện, hắn cũng sẽ không buông tha cho Long Hạo. Tô Vũ thì là nói cho Long Hạo, nàng ngày mai liền sẽ rời đi, muốn Long Hạo tại trong vòng 20 ngày đến Thủy Nguyệt Điện báo danh, đến lúc đó chỉ cần báo lên tên của nàng, liền có thể tiến vào Thủy Nguyệt Điện. "Hạo Nhi, ngươi về sau nhất định phải đối tốt với Long Huyên, nàng từ nhỏ đã đối với ngươi rất tốt, có rất nhiều chuyện ngươi chỉ sợ còn không biết." Long Khiếu Thiên nhìn thoáng qua trước cửa phòng, Long Huyên vừa rồi cũng đã rời đi, hắn mới mở miệng nói. "Long Huyên thay ta làm qua chuyện gì?" Long Hạo sau khi nghe được nghi hoặc hỏi. "Ngươi đoán chừng không biết, tại thời điểm lúc ngươi 10 tuổi, có một lần tu luyện xảy ra vấn đề, kém chút liền tẩu hỏa nhập ma, đại phu nói dược thảo có thể trị liệu cho ngươi xích ma thảo căn đã sử dụng hết, mà ở toàn bộ bàn Long Thành cũng không có loại dược liệu này. Năm đó là ta cho ngươi biết, ta một đêm không ngủ ra ngoài tìm tới xích ma thảo căn này, kỳ thật lúc ấy là nha đầu Long Huyên kia tìm tới, nàng không cho ta để cho ngươi biết, về sau chính nàng bởi vì gặp mưa mà ngã bệnh, ta còn muốn ngươi đi qua chăm sóc cho nàng. Còn có thời điểm lúc ngươi 11 tuổi, ngươi có lần bị phát sốt, trừ ta ra, còn có một người luôn chiếu cố cho ngươi, ngươi cho rằng là Long Tú Nhi, nhưng kỳ thật cũng là Long Huyên, nàng một mực ở bên cạnh trong nơm ngươi cả đêm, còn có." Long Khiếu Thiên kể ra những chuyện Long Hạo hoàn toàn chính xác không biết, có một ít hắn thậm chí tưởng rằng Long Tú Nhi làm, nhưng là những chuyện này, vậy mà đều là Long Huyên làm. Xem ra chính mình thiếu Long Huyên, thật đúng là không ít, chỉ có thể về sau lại bồi thường cho nàng. Trong 3 ngày này, Long Hạo ngoại trừ trồng Long Lân Hoa, còn có chính là tu luyện cùng học tập luyện đan, bởi vì có quan hệ đến Long Huyết, Long Hạo luyện chế đan dược trên phẩm chất đều có thể so với phổ thông đan dược muốn tăng lên một cấp, thậm chí là 2 cấp. Long Hạo lần này thay đổi áo choàng, sau đó lần nữa đi vào Thiên Đan Các, lần này trưởng quỷ Thiên Đan Các tiếp kiến Long Hạo, vừa nhìn thấy Long Hạo, lập tức khuôn mặt tươi cười đi ra đón. Đại sư, lần trước ta còn không có thỉnh giáo tục danh của ngươi, không biết tục danh của đại sư là? Ta họ Kim, Long Hạo hồi đáp, nguyên lai là Kim đại sư. Tại hạ gọi là Hà Tu, là trưởng quỷ Thiên Đan Các Bàn Long Thành, có thể cùng Kim đại sư nhận biết thật sự là tam sinh hữu hạnh. Thái độ lần này của trưởng quỷ, rõ ràng so với lần trước muốn nhiệt tình hơn nhiều. Trưởng quỷ sau khi khách sáo vài câu, mới lên tiếng. Kim đại sư, không biết ngươi lần này mang đến bao nhiêu tam phẩm tụ nguyên tán? Loại tam phẩm tụ nguyên tán này, hiện tại là đan dược sốt dẻo nhất Bàn Long Thành. A, tam phẩm tụ nguyên tán ta luyện chế được không nhiều, chỉ có 10 viên. Long Hạo dùng thanh âm già nua nói ra, chỉ có 10 viên sao, vậy cũng không tệ, vất vả Kim lão rồi. Hà Tu nghe được hắn có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói. Bất quá ta lần này còn mang đến một ít đan dược khác, Hà trưởng quỹ có thể tìm người đến kiểm tra một chút. Long Hạo trên tay xuất hiện 2 loại đan dược, Hà Tu lần này có thể không còn hoài nghi, lập tức đem tên đan sư kia mời qua đây. Góc truyện audio.com, cái kia đan sư sau khi kiểm tra trả lời nói ra. Cái này một loại là nhị phẩm đan dược hóa độc đan, còn có nhị phẩm hồi khí đan. Nhìn thấy Long Hạo cũng không nói chuyện, cái kia đan sư lại kiểm tra một chút, hắn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Không đúng, hiệu quả của 2 loại đan dược tựa hồ có chút không giống. Đây là ta chỗ ta gần nhất nghiên cứu ra, thuộc về tam phẩm hóa độc đan, có thể thanh trừ tất cả tam phẩm độc đan, còn có tam phẩm hồi khí đan, bình thường hồi khí đan có thể làm cho nguyên lực tốc độ khôi phục tăng lên gấp đôi, ta cái này, là 4 lần. Long Hạo giải thích nói ra. Hà Tu sau khi nghe được hắn ngây dại, có thể sáng tạo ra một loại kiểu mới đan dược liền đã coi như là tương đối khá, Long Hạo lại có thể tại thời gian ngắn như vậy nghiên cứu ra cái khác tam phẩm đan dược, đây là cái gì yêu nghiệt. Kim đại sư, nơi này đan dược chúng ta đều muốn, mà chúng ta quyết định về sau loại tam phẩm đan dược này, đều dùng giá 1.500 nguyên thạch đến thu mua một viên, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Hà Tu nói ra, nếu là dạng này, vậy liền rất cảm tạ Hà trưởng quỹ rồi. Long Hạo hồi đáp, Kim đại sư ta chỗ này còn có một cái ngọc bài, về sau ngươi mặc kệ đến cái chi nhánh Thiên Đan Các nào của chúng ta mua sắm đan dược hoặc là dược liệu, đều có thể hưởng thụ 30% giảm giá ưu đãi, chỉ nghe được Hà Tu nói ra cách chương.